lo lắng đề phòng buông lỏng toàn thân ra, há miệng. Dược Thiên Sầu khẽ quát một tiếng, năm ngón tay hư không chụp lên miệng của Thận Vưu, ngay lập tức Thận Vưu liền cảm giác được viên trân châu ở trong cơ thể mình đang vọt ra khỏi cổ họng. Hắn vội vàng há miệng phun ra một luồng thanh quang, Dược Thiên Sầu xuề tay ra bắn lấy, thu vào trong ống tay áo. Thận Vưu vui sướng ngất ngây xoa nắng lồng ngực của chính mình, xác nhận cái thứ bám trong nội thể đã xuất ra ngoài, trong lòng nhất thời nhẹ nhõm hẳn lên, đưa mắt ngắm nhìn Dược Thiên Sầu không biết phải nên nói như thế nào mới tốt. Trầm ngâm hồi lâu sau, Thận Vưu mới lên tiếng, ta nhất định sẽ làm theo ước định, đem ngươi đưa ra ngoài, không cần. Ta tự có biện pháp rời đi, bất quá ta muốn ngươi đáp ứng thêm một chuyện. Dược Thiên Sầu phất tay chỉ về phương hướng chư thiên kết giới, nói, ngày này hàng năm, ngươi hãy đến nơi giáp tranh giữa Vô Tận Hắc Nhai cùng Minh Hà chờ ta, nếu chờ qua một ngày mà không thấy ta đến, thì ngươi liền trở về, như thế nào? Dứt lời, Dược Thiên Sầu khẽ liếc mắt nhìn Tất Trường Xuân một cái, Thận Vưu cũng lén lút ngắm nhìn về phía Tất Trường Xuân, tuy rằng cấm chế trong nội thể đã được giải trừ, nhưng hắn cũng không thể không đáp ứng chuyện này, ai kêu sư phụ của Dược Thiên Sầu có khả năng tùy ý ra vào chư thiên kết giới, một chút chu thế phòng ngự đã muốn hoàn toàn đánh mất. Nếu không đáp ứng hậu quả sẽ như thế nào, đều có thể tưởng tượng ra được. Cho nên, lúc này Thận Vưu mới ngượng ngùng gật đầu nói, ta hiểu rồi. Ngày này hàng năm, ta sẽ đứng ở nơi giáp tranh giữa chư thiên kết giới và Minh Hà chờ ngươi một ngày. Dược Thiên Sầu thoáng mỉm cười nói, Thận Vưu, đừng oán hận ta lợi dụng. Ngươi, cần phải biết rằng là ngươi trêu chọc ta trước, hơn nữa nếu không có sự trợ giúp của ta, sợ rằng ngươi vĩnh viễn không có ngày trở về nơi đây. Cho nên ân oán giữa hai người chúng ta coi như đã xong. Ngươi đi đi. Quay về nơi mà ngươi đã xa cách 15 vạn năm đi. Lần này tới minh giới nhận thức ngươi, ta thật cao hứng, nếu hữu duyên thì sẽ tương ngộ, ta cũng cần phải quay về, cáo từ. Nói xong Dược Thiên Sầu liền hướng Thận Vưu ôm quyền, theo sau còn xoay người nhìn Tất Trường Xuân đang khoanh tay đứng ở phía xa, cung kính bái lại. Thận Vưu vừa mới ôm quyền đáp lễ, thì chợt phát hiện ra Dược Thiên Sầu đã rực rỡ biến mất ngay tại chỗ, bầu không khí bốn phía xung quanh một chút dao động cũng đều không có, chẳng hiểu Dược Thiên Sầu bỏ đi như thế nào, đã ly khai rồi sao? Thận Vưu không khỏi sửng sốt, theo Dược Thiên Sầu ly khai, chợt nghĩ đến lời nói trước khi rời đi của hắn, bao nhiêu nỗi oán khí chất chứa trong lòng Thận Vưu nhất thời liền tan biến thành mây khói, cẩn thận suy ngẫm lại, Dược Thiên Sầu người ta đích xác là không thiếu nợ minh cái gì. Hơn nữa còn đem Minh bình an quay trở về nơi xa cách 15 vạn năm, nếu như truy vấn tới cùng, thì chính mình cần phải cảm tạ hắn mới đúng. Thận Vưu hít sâu một hơi, ánh mắt thoáng lướt qua thanh bào lão nhân đang đứng ở phía xa. Hắn yên lặng không nói gì, cung kính hướng về phía xa mà bái, theo sau mới thản nhiên hóa thành lưu quang bay đi. Đợi Thận Vưu biến mất ở phương xa xong, Tất Trường Xuân đang khoanh tay mà đứng, bỗng nhiên quẳng ném ánh mắt về phía chư thiên kết giới, trong đôi con ngươi lóe lên tinh quang. Hừ lạnh lầm bầm, lại dám bắt đệ tử ta hiến nhạc khúc cho ngươi như là con hát bình thường, quả nhiên là đế vương uy phong to lớn. Vậy ngày hôn lễ của ngươi sớm nên đổi thành ngày tang lễ đi. Thanh âm vừa dứt, tay áo vung lên, thân hình nhanh chóng hóa thành một đạo thanh quang, cấp tốc bay về phương hướng canh gác của Mạnh lão nhi. Bên trong ô thác châu ánh dương cao chiếu, hoa thơm cỏ dại mọc bát ngát vây quanh bờ suối nước chảy róc rách, dòng suối trong xanh vờn quanh một ngọn núi nhỏ. Trên đỉnh núi, Dược Thiên Sầu đưa tay lên ngăn cản ánh dương quang chói mắt, ở tại minh giới tối tăm dạo chơi một quãng thời gian, lúc này nhìn thấy ánh sáng chói lóa có chút không kịp thích ứng ngay được, hồi lâu sau mới buông tay xuống, thoáng nhìn quang cảnh dạt dào sinh cơ ở dưới chân núi, khẽ hít vào một ngụm không khí thanh tân, cảm giác phi thường sảng khoái. Dược Thiên Sầu không khỏi thở dài nói, quả nhiên là người và quỷ không giống nhau. Người nên đứng ở địa phương như thế này, nói dứt lời, Dược Thiên Sầu liền nhắm hai mắt lại. Trầm ngâm ngưng thần một phen, khi mở mắt ra thì chậm rãi lắc đầu, bởi vì hắn phát hiện chính mình đã hoàn toàn mất đi liên hệ cùng với Nghĩa Trang thần mộ, không tìm thấy vị trí của Tất Trường Xuân chưa nói, mà ngay cả những khối tiểu ngân cầu minh ném bên trong Nghĩa Trang thần mộ cũng đều không hề cảm ứng được, cũng chẳng biết Nghĩa Trang thần mộ phong ấn kiểu gì, mà có khả năng ngăn cách cảm ứng cùng với bên ngoài. Bây giờ muốn thông qua ô thác châu, tùy thời ra vào Nghĩa Trang thần mộ là không thể nào, may mắn. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi rời đi, cùng Thận Vưu ước định mỗi năm một lần, bảo lưu lại cơ hội cho chính mình có thể xuất nhập nơi đó. Lúc này không hiểu hắn nhớ ra chuyện gì, khẽ lắc đầu vài cái, lại biến mất ngay tại chỗ. Trời cao đất rộng, Biển mây gợn sóng lăn tăn, từng cơn cuồng phong thổi ngang quay tình trũng đỉnh, gió lạnh không ngừng thốc qua quần áo của Mai Hòa. Lúc này Mai Hòa diễn cảm âm trầm, đang nắm chặt hai tay, trong lòng bàn tay chính là một khối minh bài vỡ vụn. Chủ nhân của khối minh bài này chẳng phải ai khác mà chính là Thương Vân Tính. Minh bài vỡ vụn thuyết minh chủ nhân của khối minh bài này đã chết. Đứng đối diện với hắn là Vong Tình, dáng người cao gầy, chiếc trường bào màu xanh lam rộng thùng thình, đón từng cơn lãnh phong thổi đến mà tung bay phần phật, mái tóc dài không hề trói buộc buông xõa ở phía sau, thông qua lỗ thủng trên chiếc mặt nạ màu bạc, đôi con ngươi băng sương bắn ra tinh quang lấp lánh, nhìn chằm chằm vào khối minh bài vỡ nát ở trong tay Mai Hòa. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận thanh âm len keng. Mai Hòa cảm giác lãnh phong thổi ngang qua đỉnh núi như muốn động lại, nghiêng đầu vừa nhìn, chỉ thấy Lục Long Tuyết Lam nguyên bản đang thu liễm, bỗng dưng chậm rãi tản mát lưu quang ra bốn phía xung quanh, bởi vậy nên Mai Hòa mới biết sư tôn đang phẫn nộ. Choang! Một tiếng thanh thúy vang lên, Lục Long Tuyết Lam liền bình thường như cũ, nhanh chóng thu liễm quang mang trên người, lãnh phong bắt đầu tiếp tục thổi ngang qua đỉnh núi. Mai Hòa khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía sư tôn, chỉ thấy sư tôn đã muốn xoay người đưa lưng qua. Dùng ngữ khí nhàn nhạt nói, mấy hôm nữa ta sẽ xuống núi đi phó ước ngày hôn lễ của Kim Thái, trước đó ta không muốn bị bất cứ chuyện gì làm phân tâm. Về cái chết của Thương Cung Phụng, do ngươi tự mình dẫn người đến minh giới đều tra rõ ràng nguồn gốc căn nguyên, đến minh giới tự nhiên sẽ có người tiếp ứng, an bài cho các ngươi. À, Mai Hòa không khỏi giật mình kinh hãi, rất nhanh hắn đã cảm thấy có điều không đúng. Bởi vì hành động lần này không phải là đi thăm dò nội tình về cái chết của Thương Cung Phụng, mà rõ ràng là đang âm thầm di chuyển lực lượng của Tuyệt Tình Cung đem sang minh giới. Chẳng lẽ, đang muốn hỏi rõ nguyên nhân, thì đã thấy Vong Tình khoát tay áo, dùng ngữ khí lãnh đạm nói, nếu ta thua ở trong tay Kim Thái, còn bảo lưu được tính mạng, thì ta sẽ chạy đến minh giới hội họp cùng các ngươi. Nếu may mắn thắng được Kim Thái, tự nhiên là sẽ triệu hồi các ngươi quay về. Nhưng nếu ta chết, nhóm đệ tử Tuyệt Tình Cung liền giao cho ngươi thống lĩnh, ngày sau có cơ hội báo thù cho ta thì báo, nếu không thể thì hãy buông tha. Những chuyện khác ngươi đừng có hỏi nhiều, mau đi an bài những chuyện tình ngươi nên làm đi. Mai Hòa diễn cảm trên mặt thoáng biến đổi, theo sau cung kính khom lưng lĩnh mệnh đáp, tuân lệnh. Nói xong, thân hình liền hóa thành lưu quang bay xuống sườn núi, chui vào trong tầng mây. Trong một tòa sơn cốc bí mật, bên ngoài Mê Huyễn Tiên Thành, Dược Thiên Sầu theo trên vách núi đá ngó đầu chui ra, ngắm nhìn xung quanh kiếm ứa xem có người nào khác hay không. Vốn hắn định trực tiếp thuấn di quay về Thiên Hạ Thương Hội, nhưng thầm nghĩ có một số việc chính mình phải đưa ra lời giải thích, ví như chuyện tình Thương Vân Tính chết đi. Nào ngờ vừa mới chui ra khỏi vách núi, chỉnh đốn lại trang phục trên người, thì đột nhiên liền ngửi thấy được mùi hương thơm ngát, tựa hồ đã từng gặp qua trước rồi. Dược Thiên Sầu hít hà đánh hơi, diễn cảm nghi hoặc ngắm nhìn xung quanh, sải bước đi tới một góc khe núi, đột nhiên nghe thấy trên không trung có tiếng người hô, ở bên kia. Dược Thiên Sầu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba đạo lưu quang đã cấp tốc rơi xuống bên kia triền núi trong sơn cốc. Tuy không nhìn thấy rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng lại có thể nghe được tiếng nữ nhân thanh thúy, thất kinh nói, các ngươi muốn làm gì? Theo sau, còn có tiếng nam nhân dị thường cẩu huyết đáp, tiểu cô nương. Ta xem cách ăn mặc của ngươi cũng không giống với đệ tử của danh môn đại phái. Một mình ngươi lén lút trốn trong này, phải chăng là đang làm chuyện tình gì mờ ám hay sao? Tiếp đó, lại có thanh âm hung hăng quát, không sai. Mau đứng nguyên ở đó, để cho chúng ta hảo hảo kiểm tra một phen. Ta không có, là các ngươi đuổi theo ta, nên ta mới phải chạy trốn vào trong này. Đột nhiên tiếng nữ nhân phát ra thanh âm kinh hô, đừng tới đây. Nếu không gia gia của ta sẽ không bỏ qua cho nhóm các ngươi. Chương 1072, Lục Nhi. Mẹ nó, lưu manh bất nhấp lưu trên tiên giới không ngờ cũng bị ổi như thế. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn về phương hướng Mê Huyễn Tiên Thành, lại đảo mắt nhìn theo phương hướng truyền ra tiếng cười không dứt, thoáng mân mê cái mũi thầm nghĩ xem nên quay về giải quyết công việc của mình hay là đi trừ gian diệt ác bên vực kẻ yếu. Trong mũi thoáng hít hà mùi hương thơm ngát, mơ hồ khiến cho hắn tưởng nhớ đến lai lịch của mùi hương này, khẽ thở dài một hơi cuối cùng vẫn quyết định lao tới. Ngay khi đáp xuống phía bên kia triền núi trong sơn cốc, thì Dược Thiên Sầu lập tức nhìn thấy một tiểu cô nương đang bị ba gã nam nhân bao vây. Hắn đoán không sai, tiểu cô nương này chính là Lục Thanh, lần trước đi theo một vị lão đầu bán hàng rong ở bên trong Mê Huyễn Tiên Thành. Dược Thiên Sầu liếc mắt đánh giá ba gã nam nhân kia, phát hiện ra mình nhìn không thấu tu vi của ba người, hiển nhiên là tu vi của bọn chúng đã vượt qua chính mình. Hơn nữa nhìn phục sức trên người ba gã này cũng có điểm quen thuộc, tựa như là đệ tử của danh môn đại phái, thì không khỏi nhíu mày, quả nhiên là cái thứ dựa vào bối cảnh cường đại, ngang nhiên đùa giỡn con nhà người ta ở giữa ban ngày ban mặt. Hắn vừa đáp xuống, ba gã nam nhân phía dưới cũng nhận ra động tĩnh, sôi nổi quay đầu nhìn lại, thấy Dược Thiên Sầu thì diễn cảm liền biến đổi, tại sao lại là hắn? Người có tên như cây có bóng, Dược Thiên Sầu trưởng môn của Thiên Hạ Thương Hội, hiện giờ có ai mà không biết, huống chi ba người này đều đã từng tận mắt nhìn thấy qua Dược Thiên Sầu, tuy rằng Dược Thiên Sầu không biết bọn hắn, nhưng bọn hắn đều am hiểu rõ ràng, chẳng sợ chính mình có bối cảnh cường đại, người này cũng không thể trêu vào. Ít nhất tạm thời là như thế, người ta hiện giờ đang nắm giữ pháp chỉ của tiên đế trong tay, có thể đi ngang ở tiên giới A, Lục Y tiểu cô nương thoáng ngẩng đầu nhìn lại, lúc này ánh mắt không khỏi sáng ngời, giống như gặp được cứu tinh bình thường, vươn tay lên kinh hô, Dược Thiên Sầu mau cứu ta, ách, nha đầu này có trí nhớ thật tốt, ta đều muốn quên ngươi tên là gì rồi, thế mà ngươi vẫn còn nhớ rõ danh hào của ta. Dược Thiên Sầu khóe miệng nhếch lên, đến nước này thì cũng chẳng thể nào mặc kệ nữa rồi, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, nhìn chằm chằm vào ba gã nam nhân cười lạnh nói, ba vị thật có nhã hứng a. Dược mổ đang rất hứng thú muốn nhìn xem, ba vị là muốn làm cái gì, các vị tiếp tục đi, Dược mổ phỏng chừng sẽ không quấy rầy đâu, cái gì mà phỏng chừng sẽ không quấy rầy chứ. Ba người thần sắc biến đổi, một người ứng đó chập tay khách khí nói, hóa ra là Dược trưởng môn pháp giá thân lâm, chúng ta xin hữu lễ, hai người khác cũng chập tay hành lễ, theo sau người nọ chỉ vào Lục Y tiểu cô nương, nói, chúng ta thấy nàng lén lút, rất đáng hoài nghi, cho nên đang muốn kiểm tra. Nhưng nếu Dược trưởng môn đã tới đây rồi, chúng ta xin đem nàng giao cho Dược trưởng môn xử lý. Hai tên khác nghe vậy, cũng liên tục gật đầu, có điểm hương vị sẽ nhường tiểu mỹ nhân này cho Dược Thiên Sầu. Bọn hắn quả nhiên là thấu hiểu đạo lý làm người. Lúc này Dược Thiên Sầu thần tình hắc ám, trầm giọng nói, con mẹ nó, đừng phóng trắm ở đây thêm nữa. Nếu không biến đi, lão tử liền chém rụng cái đầu chó của các ngươi đó. Ba người nghe vậy chẳng những không có tức giận, mà còn cười bồi xám xịt chạy đi. Dược Thiên Sầu nhìn theo phương hướng bóng lưng ba người biến mất, cũng không nổi bảo đuổi theo truy sát, bởi lúc này bản thân hắn không có tâm tư nổi bảo. Xem chừng vừa quay về Thiên Hạ Thương Hội, đám người Tuyệt Tình Cung liền sẽ đến hỏi mình Thương Vân Túi vì sao lại chết, còn sự tình bên phía Tiên Cung cũng phải dốc sức ứng phó, như thế nào còn có tâm tình chơi đùa cùng ba tên lưu manh hỗn đảng kia, ách. Nghe thấy động tĩnh truyền đến, Dược Thiên Sầu cảnh giác quay đầu nhìn lại. Lúc này Lục Y tiểu cô nương đã muốn phóng vọt lên trên sườn núi, hai bàn tay phấn nộn giữ chặt mép váy, đứng ở địa phương không gần không xa ngắm nhìn chằm chằm. Về phía mình, hai mắt trong veo hữu thần, tựa như có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi, nghe mùi hương thơm ngát xông vào trong mũi, thấm nhuần nội tâm, Dược Thiên Sầu hít sâu một hơi, lắc đầu cười nói, tiểu cô nương, mau về nhà đi thôi. Sau này đừng chạy ra ngoài một mình nữa nhé, nói dứt lời. Dược Thiên Sầu liền xoay người như muốn rời đi, hắn còn chưa đủ phẩm đức tốt đẹp, đưa tiểu cô nương này quay trở về nhà, đụng phải chuyện tinh ra tay giúp đỡ một phen đã là tận lực lắm rồi, dù sao thế đạo bây giờ, người muốn giúp đỡ còn có nhiều lắm, mỗi ngày đều sẽ phát sinh chuyện tình ngang ứ á y đạo lý, mà ngay cả bản thân mình cũng đang đầy rẫy nguy cơ, làm sao có thể bận tâm quản đến người khác đây, nhưng mà phía sau lại truyền đến thanh âm của tiểu cô nương, ngữ khí yếu nhược nói, ta tên là Lục Nhi. Dược Thiên Sầu thoáng dừng bước, vươn tay lên gãi đầu, xoay người lại, nghi hoặc nhìn nàng, có vẻ như đang muốn hỏi nàng có ý tứ gì. Lúc này Lục Y tiểu cô nương bao hàm chờ mong giải thích, Dược Thiên Sầu. Chúng ta đã từng gặp nhau ở Mê Huyễn Tiên Thành, còn có gia gia của ta nữa, ngươi cũng từng cấp cho ta linh thạch nữa nha. Vậy thì sao? Dược Thiên Sầu gãi đầu suy nghĩ, vẫn không hiểu nàng muốn nói đến chuyện gì. Theo sau khẽ giật mình tỉnh ngộ. Theo ứng túi trữ vật cầm ra một túi thần phâm linh thạch, bước tới trước mặt nàng, nâng hai bàn tay giữ mép váy của nàng lên, đem túi thần phẩm linh thạch đặt vào trong lòng hai bàn tay của nàng. Trên dung nhan thanh thuần của Lục Y tiểu cô nương thoáng hiện lên diễn cảm mờ mịt, ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại cúi đầu xuống nhìn túi linh thạch trong tay mình, đồng dạng cũng không hiểu hắn có ý tứ gì. Dược Thiên Sầu làm xong tất cả chuyện này, thân hình liền hóa thành lưu quang lao vút lên không trung, hướng về phía Mê Huyễn Tiên Thành bay đi. Nhưng rất nhanh hắn đã cảm giác được, đang có người bám theo, quay đầu nhìn lại, hóa ra là Lục Y tiểu cô nương kia đang phi hành bám theo phía sau lưng mình. Như thế nào còn bay ở phía sau lưng mình? Chẳng lẽ cùng đường sao? Dược Thiên Sầu nhướng mày, khẽ lắc mình bay sang phương hướng khác, kết quả Lục Y tiểu cô nương vẫn vô thanh vô tức rẽ sang bám theo. Điều này khiến cho Dược Thiên Sầu không thể mặc kệ, thân hình nhanh chóng dừng lại, xoay người phiêu phù ở giữa không trung, tiểu cô nương nháy mắt cũng dừng ở trước người hắn, trên tay còn cầm theo một đống linh thạch. Lục Nhi cô nương, ngươi đi theo ta làm gì? Dược Thiên Sầu trầm giọng hỏi. Lục Nhi mang theo diễn cảm mờ mịt, giương hai tay đang cầm linh thạch lên, nói, thứ này của ngươi vẫn còn đang nằm ở trong tay ta. Lúc này Dược Thiên Sầu mới nhẹ nhàng thở ra, tự hồ tiểu nha đầu này bám theo là muốn giao trả linh thạch lại cho mình, quả nhiên là hạng người thanh thuần trong sáng không hiểu thế sự. Dược Thiên Sầu cũng thầm trách Minh không nói rõ ràng, lúc này liên tục cười khổ giải thích, Lục Nhi cô nương, số linh thạch này là ta tặng cho ngươi, không cần trả lại cho ta làm gì. Nào ngờ Lục Nhi lắc đầu ngoay ngoảy nói, gia gia ta nói lòng người hiểm ác, không thể tùy tiện nhận đồ vật này nọ của người khác được, ách. Dược Thiên Sầu nghe vậy thì dở khóc dở cười, ngươi đã biết lòng người hiểm ác, thế mà còn dám đi theo ta chạy loạn sao? Linh thạch tặng cho ngươi, mau về đi, đừng bám theo ta nữa, nhưng ngươi là người tốt a. Lục Nhi khẳng định nói, bất quá khi nghe thấy đối phương tặng linh thạch cho mình, thì linh thạch trong tay cũng không khách khí thu vào. Nghe vậy, Dược Thiên Sầu ngượng ngùng cao thấp đánh giá tiểu cô nương, phát hiện ra tu vi của nàng cũng sập xỉ mình, không khỏi thở dài cảm thán. Tiểu La Lị tu vi không cao, nhưng lại đơn thuần chất phát như thế, đi ra bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm. Ạch, đúng là khiến cho người ta lo lắng. Nghĩ đến đây, Dược Thiên Sầu liền buồn bực hỏi, ta nói này Lục Nhi, nhà ngươi ở đâu thế? Gia gia của ngươi làm sao dám yên tâm để cho ngươi chạy ra ngoài một mình đây? Lục Nhi hơi cúi đầu đáp, ta cũng không biết nhà của ta ở đâu, ta nhân cơ hội chạy trốn ra ngoài này, gia gia của ta cũng không biết ta chạy tới đây, nên không đi tìm ta. Nói dứt lời, ánh mắt đã tràn ngập mong chờ nhìn Dược Thiên Sầu, tựa như muốn nói, ngươi thu nhận và giúp đỡ ta đi. Lúc này, trên mặt Dược Thiên Sầu mang theo diễn cảm suy sụp, thiên hạ thương hội làm sao có thể tùy tiện chứa chấp ngoại nhân, muốn nhẫn tâm xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn vẫn không thể nào chống trả nổi ánh mắt ngây thơ trong sáng của đối phương. Sau khi trầm ngâm do dự một hồi, vẫn cam lòng chịu thua hỏi, vậy nếu gia gia ngươi muốn tìm ngươi, lại tìm không thấy thì như thế nào đây? Không đâu. Lục Nhi liên tục lắc đầu, giải thích nói, nếu gia gia phát hiện ta mất tích, chỉ cần ta còn ở tiên giới, thì ngài tùy thời đều có thể tìm được ta. Bởi vì ngài có thể cảm ứng được ta đang ở nơi nào, còn có bản lĩnh này sao? Chẳng lẽ cũng giống như kim châu của mình ư? Dược Thiên Sầu hồ nghi nói, nếu đúng là như thế, vậy trước hết ngươi rời đi cùng ta. Chờ. Y gia gia của ngươi đến tìm ngươi, ngươi hãy cùng gia gia của ngươi quay về nhà nhé. Ân. Lục Nhi liên tục gật đầu đáp ứng, Dược Thiên Sầu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nàng, quát, mau đi theo ta. Theo sau, thân hình chợt lóe lên, bay về phương hướng của Mê Huyễn Tiên Thành, Lục Nhi diễn cảm hưng phấn, vui sướng đuổi theo. Hai người một trước một sau chui vào bên trong biển mây, Dược Thiên Sầu cố tình giảm chậm tốc độ phi hành, để cho mọi người có cơ hội nhìn thấy chính mình đã trở về. Quả nhiên, hắn vừa trở về liền khiến cho Mê Huyễn Tiên Thành oanh động xôn xao hẳn lên. Trên sân thượng của Thiên Hạ Thương Hội, Đại Minh Luân và Vi Xuân Thu đang vây quanh nói chuyện cùng Vân Bằng. Sau khi nhìn thấy Dược Thiên Sầu mang theo một tiểu cô nương đáp xuống, biểu tình trên mặt đều ngưng trọng, có chút kinh ngạc cao thấp đánh giá Lục Nhi. Khiến cho Lục Nhi hoảng sợ nép sát, trốn vào sau lưng của Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu nghi hoặc liếc mắt nhìn ba người, trước khi đáp xuống đây rõ ràng là chứng kiến thấy biểu tình hưng phấn trên mặt của ba người này, không biết là đang có chuyện tốt gì. Vốn ba người không hỏi hắn chuyện tình trở về, tương phản Vi Xuân Thu lại nhìn Lục Nhi, dẫn đầu cau mày nói, Dược Thiên Sầu. Tiểu cô nương này là ai? Đại Minh Luân đứng bên cạnh, đôi con ngươi không ngừng lóe lên, mơ hồ cảm thấy tiểu cô nương này. Giống như chính mình đã từng gặp qua ở đâu đó rồi, nàng tên Lục Nhi, ta nhặt được ở trên đường, chờ ta an bài cho nàng trước rồi, chúng ta tán gẫu sau. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn Lục Nhi vẫy tay, nhanh chóng dẫn nàng đi xuống, bước đi trong hành lang, Dược Thiên Sầu mơ hồ có thể nghe thấy thanh âm sát phạt mạc trượt, Dược Thiên Sầu bước đến trước cửa gian phòng có thanh âm truyền ra, khẽ vươn tay đẩy cửa, liền nhịn không được mà bất đắc dĩ cười khổ. Đám nữ nhân của Ính. Bốn người đang khổ chiến, còn một người thì đang quan sát trận chiến, thật không hiểu đến bao giờ các nàng mới chán chơi cái trò này. Nghe được thanh âm mở cửa, mấy nữ nhân ngẩng đầu nhìn ra,

Mơ hồ cảm thấy có điều không đúng, hoài nghi nói, lời này là có ý gì? Đại Minh Luân nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu không chuyển mắt, theo sau mới châm rãi giải thích, trên tay ngươi có lên bài Minh Hoàng, chuyên này là thất hay gia? Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn ba người, ngẫm lại cũng không thể giấu giếm, vì thế gật đầu đáp, đúng là thật, chuyện tình hiến khúc và lệnh bài Minh Hoàng thì có quan hệ gì? Đại Minh Luân mắt lộ tinh quang nói, tự nhiên là có quan hệ, theo ta được biết, Minh Hoàng lệnh bài sẽ không dễ dàng xuất hiện ở trong tay ngoại nhân, trừ phi là những người được Minh Hoàng tín nhiệm. Lần này nếu ngươi không nắm chắc trong ngày đại hôn, thì chúng ta còn có cơ hội bảo mệnh, đó chính là thừa dịp vẫn còn thời gian, tất cả chúng ta đều trốn sang Minh Giới. Đến Minh Giới, có Minh Hoàng che chở, Kim Thái cũng không thể làm gì được chúng ta, ít nhất Minh Hoàng vì thể diện của mình, mà sẽ không để cho Kim Thái làm gì chúng ta. Dược Thiên Sầu kinh ngạc nói, ngươi cũng muốn đi theo chúng ta, chạy trốn sao, vô nghĩa. Đại Minh Luân nổi giận đùng đùng, chỉ tay mắng, ngươi hiển khúc không liên quan gì đến ta, nhưng cố tình còn hướng chủ nhân tiên cung đề xuất yêu cầu, ngươi tưởng rằng tiên cung là địa phương để người khác cò kè mặt cả hay sao? Đều là ta xem trên thể diện của hai người bọn hắn, cho nên mới đứng ra đảm bảo cho ngươi tranh thủ có được pháp chỉ. Nếu các ngươi chạy, Kim Thái mất hết thể diện, người bảo lãnh như ta đây sẽ có kết cục như thế nào? Ta có thể không chạy được sao? Nhận thức ngươi coi như xui xẻo, suốt ngày đều phải lo lắng đề phòng. Chương 1074, Sơ Đáo Tiên Cung. Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng nhìn nhau, nhận thức Đại Minh Luân nhiều năm qua, mà rất hiếm khi trông thấy hắn thất thố như thế. Hoặc là nói đối với hành trình đến tiên cung của Dược Thiên Sầu không có chút tin tưởng mới đúng. Hai người nhất tề quẳng ném ánh mắt về phía tên đầu sỏ. Dược Thiên Sầu cũng ngượng ngùng không thôi, người ta đã hết lòng tương trợ chính mình, nếu đạp bát cơm của người ta, khiến cho người ta phải đi theo Minh chạy trốn, thì đích thực là phi thường có lỗi. Sau khi trầm ngâm một lúc, Dược Thiên Sầu mới xấu hổ cười nói, không dám gạt các ngươi, lần này ta đến Vô Tận Hắc Nhai ở Minh Giới, may mắn xảo diệu là gặp được Minh Hoàng, Hồng Giáp Chiến Quân còn chủ động mời ta đi diện kiến Minh Hoàng, nói thật Minh Hoàng đối với ta còn rất hữu hảo. Lời này khiến cho mấy người trợn trừng mắt lên nhìn hắn, tựa như đang nhìn một đại nhân vật không bằng. Vi Xuân Thu cười suy một tiếng, chỉ nghe thấy hắn ai thán nói, các ngươi không tin sao? Đây đều là sự thật, nhưng mấu chốt chính là, ta có được Minh Hoàng lệnh bài là theo trong tay người khác. Ngay từ đầu ta luôn luôn không biết nó chính là lệnh bài của Minh Hoàng. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, Vi Xuân Thu ngạc nhiên nói, nếu đã như vậy mà ngươi còn dám đem nó ra khoác lác ở Mộ Quan Chi Thành hay sao? Mẹ nó, Hắc Minh đại quân muốn giết ta à? Trong lúc bức thiết, vì ứng phó nên ta mới đem nó ra. Dược Thiên Sầu lắc đầu cười khổ, trên thực tế ta cũng không biết nó là lệnh bài Minh Hoàng, chỉ biết nó sẽ có khả năng giúp đỡ ta trong lúc nguy cấp mà thôi. Cũng chính bởi nguyên nhân này, mà khi ở Vô Tận Hắc Nhai, chiến tướng của Minh Hoàng là Hồng Giáp Chiến Quân đã tìm ta, kêu ta đi diện kiến Minh Hoàng, mấy người không khỏi ngạc nhiên. Không nghĩ tới chuyện tình còn ly kỳ như vậy, ta kỳ quái, ngươi như thế nào mà có được Minh Hoàng lệnh bài trong tay a? Vi Xuân Thu cao thấp đánh giá, thấy Dược Thiên Sầu hoàn hảo không tổn hao gì, mới tấm tắc nói, nếu ngươi đã từng gặp qua Minh Hoàng Bạch Khải, vậy mà hắn còn buông tha cho ngươi sao? Chính bởi vì hắn buông tha cho ta, nên ta mới cảm thấy kỳ quái a. Dược Thiên Sầu quay sang nhìn Đại Minh Luân giang tay nói, chuyện tinh liên lụy bên trong đó, nhiều ít ta vẫn chưa nghĩ ra. Ngươi nói xem ta có dám mạo hiểm đem mọi người trốn sang Minh Giới hay không? Vạn nhất mới từ miệng hổ thoát hiểm, lại rơi vào trong ổ lang thì phải làm sao bây giờ? Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng trên thực tế căn bản là hắn không muốn buông xuôi chạy trốn như thế. Dưới tình huống chưa biết rõ sẽ như thế nào, nếu bỏ chạy, vậy cơ nghiệp kiến tạo nhiều năm qua ở tiên giới liền sẽ phá hủy tan nát. Bản thân hắn cũng sẽ phải làm lại từ đầu, quan trọng là tới thời điểm mấu chốt. Trong tay hắn vẫn còn đường lui, muốn chạy trốn cũng không cần phải mạo hiểm chạy sang Minh Giới. Vậy bây giờ ngươi tính như thế nào? Đại Minh Luân chợt hỏi, Dược Thiên Sầu chậm rãi nhìn về phương xa, ánh mắt kiên định, không phải là đến tiên cung thôi sao? Có gì phải hoảng hốt lên chứ? Nếu như tình hình không ổn, mọi người tiếp tục cùng nhau bỏ chạy cũng chưa muộn, ta đã an bài xong đường lui cho tất cả rồi, không ai có khả năng làm gì nổi chúng ta. Mấy người nghe vậy liền đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết là thật hay giả, Đại Minh Luân híp mắt đánh giá hắn trong chốc lát, trầm giọng nói, một khi đã như vậy, ta cũng không còn gì để nói. ta về trước an bài xuống, sau đó liền đến tìm ngươi. Nói dứt lời, Đại Minh Luân trực tiếp bay đi. Đại Minh Luân phải quay về an bài, Dược Thiên Sầu hiển nhiên cũng sẽ làm ra chuẩn bị. Hắn cùng Vi Xuân Thu và Vân Bằng đứng trên sân thượng, bí mật thương thảo một phen xong, hắn liền nhanh chóng bước xuống lầu, tiến vào một gian phòng, lấy ra lệnh bài chấp chưởng Liên Minh Thương Hội và lệnh bài thông hành minh giới lúc trước Đại Minh Luân từng giao cho hắn, cầm hai khối lệnh bài trong tay trầm ngâm suy nghĩ một phen. Bởi vì lệnh bài chấp chưởng Liên Minh Thương Hội, bên ngoài có dấu vết rõ ràng về thân phận của Đại Minh Luân, cho nên hắn mau chóng thu vào. Về phần lệnh bài thông hành đến minh giới, hắn liền không chút khách khí đối. Với người khác muốn phỏng chế cái này, có thể là sẽ phi thường khó khăn, nhưng đối với hắn mà nói thì chuyện này chẳng đáng là cái thá gì, lợi dụng kim quyết một hơi, liền có thể làm ra mấy chục khối giống nhau như đúc, không ai phân biệt nổi đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Làm xong tất cả những chuyện này, hắn liền mau chóng triệu tập lĩnh chủ các quốc gia khác lên tầng lầu thứ 21. Kết quả phát hiện ra, trong khoảng thời gian Minh đi vắng, mọi người không nhịn được, đã sôi nổi dùng thăng tiên đan cùng tẩy tủy đang đem tu vi ép lên đến cảnh giới tiểu tiên sơ kỳ. Đối với chuyện này Dược Thiên Sầu cũng tỏ vẻ lý giải, bởi vì thọ hạn của nhiều người đã sắp hết, nếu không nắm chắc bổn sự, thì cũng đành phải đi theo đường tắt mà thôi. Những người khác thấy bằng hữu tu vi bỗng nhiên tăng vọt, không ai có thể lãnh đạm thờ ơ, vì thế cũng cắn răng bước chân làm theo. Sau khi mọi người giao lưu một phen, Dược Thiên Sầu mới chú ý quan sát tới trạng thái tinh thần của mọi người. Hắn sợ những người này buồn chán trong lúc nhàn rỗi, cảm xúc không thể khống chế được, sẽ có người muốn chạy ra ngoài ngao du hoặc là trở về nhân gian. Nhưng lại phát hiện ra, cũng chẳng có điểm gì bất thường, cẩn thận suy ngẫm thì mới hiểu ra, trải qua thời gian vài năm đối với tu hành giả quả thật không tính là cái gì. Huống chi Mê Huyễn Tiên Thành có nhiều tài nguyên tu luyện nhân gian không thể so sánh, chỉ cần ở trên phương diện tu luyện, cho tới bây giờ Thiên Hạ Thương Hội cũng sẽ không quá keo kiệt với mọi người. An bài đâu vào đấy, Dược Thiên Sầu tiếp tục bước lên sân thượng, lúc này Đại Minh Luân sớm đã chờ hắn rồi. Dược Thiên Sầu mỉm cười ha hả, đưa lệnh bài chấp chưởng Liên Minh Thương Hội cùng lệnh bài thông hành minh giới giao ra. Đại Minh Luân tiếp nhận vào trong tay, thì không khỏi lặng thần nói, xem ra, mấy thứ này ở minh giới cũng không giúp được cho ngươi chuyện gì, bởi vì Minh Hoàng lệnh bài dùng còn tốt hơn so với chúng nó nhiều. Dược Thiên Sầu mỉm cười giải thích, một bên, Vân Bằng cùng Vi Xuân Thu có điểm hương vị như đang tiễn đưa hắn. Vi Xuân Thu liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện ra không trông thấy bóng dáng của một cái nữ nhân nào, thì chợt hỏi, lần này ngươi đi Hỏa Phúc không biết chừng, hay là gọi các nàng lên tiễn ngươi một phen. Ta quanh năm suốt tháng chạy ra bên ngoài sông pha, căn bản là cũng không có thời gian bồi tiếp các nàng, đã muốn xin lỗi các nàng thật nhiều rồi. Dược Thiên Sầu lắc đầu cười khổ, tùy tay xuất ra phi hành thoi, dẫn đầu phóng lên. Đại Minh Luân đuổi theo ngay sau đó, chiếc phi hành thoi liền hóa thành lưu quang từ trên không trung Thiên Hạ Thương Hội, lao vút đi, lẫn vào Mê Huyễn Tiên Thành, biến mất ở phương xa. Nhóm đệ tử các phái vẫn luôn âm thầm giám thị động tình của Thiên Hạ Thương Hội, lúc này cũng lẳng lặng rút lui. Ở dưới ánh bình minh nở rộ quang mang đầy trời, Dực Thiên Sầu lần đầu tiên bay về phía ngọn núi cao nhất trong Cực Lạc Tiên Cảnh, ở giữa đám mây ngũ sắc. Thấp thoáng ẩn hiện một tòa cung điện nguy nga đang tản mát ra hào quang vạn trượng. Hai người rất nhanh đã tiến vào một cái thế giới làm toàn bằng hoàng kim, dựa theo pháp. Chỉ, Đại Minh Luân mang theo Dược Thiên Sầu đi vào chính thiên môn, nơi có hai gã kim bào nhân canh gác. Dược Thiên Sầu đi theo sau lưng Đại Minh Luân, nghẹn họng trân trối nhìn quảng trường hoàng kim rộng lớn hùng vĩ trước mắt, dưới mặt đất đều lát những viên gạch làm bằng hoàng kim, bốn phía xung quanh cũng là kim trụ, kim bảng, kim cầu hình vòm. Lan can cũng là hoàng kim nốt. Nói đây, quả thực đích xác là một cái vương quốc hoàng kim, thế giới hoàng kim. Hành tẩu ở trong thế giới hoàng kim này, mặt đất vàng ống giống như một tấm gương khổng lồ, có thể in chiếu người đang bước đi trên nó một cách rõ ràng. Ngắm nhìn bầu không khí rộng lớn hùng vĩ bốn phía xung quanh, bất tri giác Dược Thiên Sầu cảm thấy bản thân mình phi thường nhỏ bé, giống như một con kiến bé nhỏ đang leo trèo trên ngọn núi làm bằng hoàng kim vậy. Đây là tiên cung của Kim Thái sao? Dược Thiên Sầu âm thầm níu lưỡi không thôi, nếu không phải đã biết trước Kim Thái chính là Kim Linh, thì bằng vào khí thế trước mắt của tòa tiên cung này, hắn nhất định là sẽ phi thường giật mình. Hai người rảo bước đi khoảng nửa canh giờ, mới vượt qua con đường hoàng kim, sau đó liền trông thấy những bậc thang ánh vàng rực rỡ, chồng cao tầng tầng, ở bậc thang cao nhất đó chính là tòa tiên cung khổng lồ, khiến cho người ta càng bước tới gần càng cảm thấy áp lực. Hai bên đường có thủ vệ canh gác sâm nghiêm, chân khí bức người. Bỗng nhiên Đại Minh Luân nâng tay lên, hai người đồng thời dừng ở trước bậc thang. Trên đường đi tới, Đại Minh Luân hướng Dược Thiên Sầu giảng giải quy củ, dù sao bên trong cảnh nội tiên cung, sẽ không cho phép người bình thường dùng pháp thuật phi hành, chỉ có thể đi bộ. Dược Thiên Sầu ngẩng đầu lên nhìn bậc thang trước mặt, không biết phải nói cái gì, thầm nghĩ đây là quy củ gì chứ. Phía trước đi cà chặng đường dài hơn nửa canh giờ, thêm hơn trăm cái bậc thang này cũng muốn người ta đi bộ, đây không phải là cố tình lãng phí thời gian hay sao? Đang trầm ngâm suy nghĩ, kềnh nhìn thấy một người làm trái quy củ, từ trên bậc thang cao nhất trực tiếp phóng xuống, dừng ở trước mặt hai người. Người này một thân kim bào, nhưng không ngờ còn là một lão thái thái râu tóc bạc trắng, bất quá hai mắt lại giống như chim TNG đánh giá Dược Thiên Sầu, khiến cho Dược Thiên Sầu trong lòng không khỏi kinh hãi. Có khả năng làm trái quy củ trắng trợn ở tiên cung như thế, hiển nhiên không phải là người bình thường. Dược Thiên Sầu đang phỏng đoán thân phận của người này, thì Đại Minh Luân đã truyền âm nhắc nhở, người này chính là Đại Tổng quản tiên cung, tên là Nhiếp Tiểu Thiến, con bà ta cũng nắm chức vị nội vụ đại thống lĩnh tiên cung trong tay. Mẫu từ hai người tu vi cao thâm, có thể nói là những người mà tiên đế túi nhiệm nhất. Truyền âm nhắc nhở xong, Đại Minh Luân nhanh chóng hướng người kia chắp tay hành lễ, bái kiến Nhiếp Tổng quản. Nhiếp Tiểu Thiến. Nàng tên Nhiếp Tiểu Thiến sao? Dược Thiên Sầu khóe miệng nhịn không được ho nhếch lên. Lúc này Nhiếp Tổng quản chẳng thèm để ý tới Đại Minh Luân, tương phản là nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu, thản nhiên hỏi, ngươi chính là Dược Thiên Sầu? Dược Thiên Sầu khom lưng hành lễ đáp, Dược Thiên Sầu bái kiến Nhiếp Tổng quản. Chương 1075, Cơ Vũ Triệu Kiến. Nhiếp Tiểu Thiến da nhăn tóc bạc trầm ngâm đánh giá kỹ lưỡng một phen xong, mới hỏi, chuẩn bị xong chưa? Dược Thiên Sầu cũng đang thà hồn trôi theo dòng suy tư, nghe hỏi như vậy thì không khỏi ngẩn ra. Sau khi bị Đại Minh Luân âm thầm điểm một cái, hắn mới hiểu ý ả là đối phương đang hỏi xem mình, đã chuẩn bị nhạc khúc tốt chưa. Lúc này khiêm tốn hồi đáp, chuẩn bị xong rồi, nhưng không lấy ra được. Nhiếp Tiểu Thiến không có hỏi lại điều gì, tùy tay bóp nát một khối lệnh phù, chẳng bao lâu sau từ phía xa có một bóng lưu quang bay tới, một vị nữ nhân trung niên thân mặc áo lụa màu thanh sắc nhanh chóng đáp xuống đất. Thành thật bước tới bên cạnh hai người, chắp tay nói, bái kiến tổng quản. Dược Thiên Sầu không khỏi liếc mắt tò mò, sau khi bước chân vào cực lạc tiên cảnh đều chỉ trông thấy kim bào nhân, không nghĩ tới ở trong tiên cung, vẫn có nữ nhân dùng phục sức bình thường, liền thầm truyền âm hỏi Đại Minh Luân nói, nữ nhân này là ai? Đại Minh Luân hai tay nâng trước bụng, lẳng lặng truyền âm đáp, nàng tên Thanh Nương, là người chuyên tư bố trí ca múa nhạc tìm vui cho tiên đế. Bởi vì thường xuyên phải nhảy múa, chỉ sợ nàng là người duy nhất ở trong tiên cung này không phải mặc kim lũ y giống những người khác. Thanh Nương. Người này là Dược Thiên Sầu, sự tình quan hệ tới hôn thánh của tiên đế, ngươi hãy thương thảo cùng hắn nhé. Đừng để tới lúc đó sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Đại Tổng quản Nhiếp Tiểu Thiến nhìn Dược Thiên Sầu nhếch miệng nói, ở luôn chỗ này sao? Thanh Nương ngữ khí lãnh đạm quét mắt nhìn bốn phía xung quanh, ngôn hành cử chỉ tựa như không hề cung kính như Đại Minh Luân đối với Nhiếp Tiểu Thiến. Nhiếp Tiểu Thiến da nhăn tóc bạc cau mày nói, nhạc khúc góp vui trong ngày hôn thánh của tiên đế, hiển nhiên là cùng ngày đó mới có thể lộ ra ngoài, huống chi hắn còn phải học nhiều quy củ phép tắc thanh nhã trong bữa tiệc, tốt nhất là cùng đến Thanh Lê cung của ngươi nhìn xem đi. Nếu như hắn không được, thì ta sẽ đến gặp Cơ Vũ tiên hậu để giải thích. Thanh Nương không nói gì, quay đầu trực tiếp hóa thành lưu quang bay mất. Nhiếp Tổng quản quét mắt nhìn hai người còn lại, nói, mau đến Thanh Lê cung đi. Sau đó bà cũng hóa thành lưu quang bay vút đi, Đại Minh Luân nhanh chóng bám theo. Dưới bậc thang, chỉ còn một mình Dược Thiên Sầu đứng si ngốc, chẳng bao lâu sau từ phương hướng ba người kia lao vút đi, có một bóng lưu quang quay về, Đại Minh Luân phiêu phù giữa không trung nhìn xuống dưới, diễn cảm tức giận hỏi, Dược Thiên Sầu. Sao ngươi còn ở đây làm gì, mẹ nó? Không phải là người bình thường không được phép tùy tiện phi hành ở trong nơi này hay sao? Diễn cảm trên mặt Dược Thiên Sầu càng phẫn nộ hơn. Nhìn thấy kẻ khác bay được, thế nhưng hắn lại chỉ có thể chạy, bảo hắn làm sao cao hứng được đây. Đại Minh Luân nhất thời dở khóc dở cười nói, Đại Tổng quản đã nói qua rồi, dĩ nhiên là bây giờ có thể phi hành, nàng cho phép bao giờ? Nếu như không nói rõ ràng, ta dám tùy ý mạo hiểm phi hành hay sao? Dược Thiên Sầu nghiến răng nghiến lợi, Đại Minh Luân chẳng thèm cãi bướng cùng hắn, phất tay ngắt lời, ít nói nhảm thôi, nơi này không phải địa phương mà ngươi có thể dưng oai, mau đi theo ta. Đừng để Đại Tổng quản phải chờ đợi lâu. Dược Thiên Sầu nghe vậy mới yên lòng, vì thế hai người một trước một sau nhanh chóng bay khỏi nơi đây. từ trên không trung bay ra khỏi thế giới hoàng kim, hai người phi hành thẳng đến ngọn núi cách đó không xa. Ở đỉnh núi mây mù bao phủ có xây dựng một tòa cung điện theo phong cách cổ lão. Trên quảng trường bên ngoài Thanh Lê Cung, Thanh Nương dáng người mảnh khảnh liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, nói, ngươi theo ta đi vào. Dược Thiên Sầu có chút cảnh giác âm thầm liếc mắt nhìn Đại Minh Luân, vừa thấy hắn khẽ gật đầu, mới nhanh chân bước theo phía sau Thanh Nương tiến vào. Đại Minh Luân và Nhiếp Tổng Quản từ phía sau đi tới, nào ngờ bỗng nhiên Thanh Nương quay đầu nhìn lại nói, hai người các ngươi không cần tiến vào, nhất là Đại Tổng Quản ngươi, Thanh Lê Cung chúng ta không quen nên đón những người cao cao tại thượng. Nói xong nàng liền xoay người bước vào bên trong nội cung, Dược Thiên Sầu bám theo âm thầm chắc lưỡi, không hiểu nữ nhân này rốt cuộc là có bối cảnh như thế nào, mà lại dám dùng ngữ khí bất kính như vậy, đối với người thân tín của tiên đế Kim Thái. Nhiếp Tổng Quản nghe vậy đành phải dừng bước, cũng mang theo diễn cảm bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía Đại Minh Luân cười khổ nói, ta đây cũng là nữ nhân mà còn không thèm cho ta một chút thể diện. Đại Minh Luân nhìn theo Dược Thiên Sầu biến mất ở trước cửa cung, trầm ngâm một hồi sau, mới lên tiếng nói, Đại Tổng Quản thứ cho ta nói thẳng, lòng trung thành của chúng ta đối với tiên đế, cũng không thể áp đặt ở trên người hậu bối được. Lời gần như là đại nghịch bất đạo này vừa nói ra, Nhiếp Tổng Quản thân hình chấn động, một quan sáng bén đâm thẳng vào đôi con ngươi của Đại Minh Luân, một luồng sát khí nháy mắt tản ra quanh người của nàng. Thật lâu sau mới thu liễm vào trong nội thể, khẽ than thở nói, có thể ngươi nói đúng, bất quá chỉ một lần này thôi. Ta không muốn tiếp tục nghe thấy ngươi nói với ta những lời tương tự, nếu không. Theo sau ngữ khí vừa chuyển, lạnh lùng nói, nhìn ra được, ngươi đối với tên Dược Thiên Sầu kia có chút chiếu cố đi, Đại Tổng Quản minh giám. Ta đối với tiên đế vẫn luôn trung thành và tận tâm, có nhật nguyệt chứng giám. Đại Minh Luân khẽ cung kính hướng nàng không người, theo sau mới dùng ngữ khí bất đắc dĩ nói, không dối gạt Tổng Quản, ta kỳ thật cùng Dược Thiên Sầu này không hề có giao tình gì. Sở dĩ chiếu cố hắn chính là vì hai vị bằng hữu năm xưa. Ở dưới tình huống không ảnh hưởng đến lợi ích của tiên cung, ta mới ra tay ban trợ hắn một chút thôi. Nhiếp Đại Tổng Quản ánh mắt bao hàm thâm ý theo trên người hắn chuyển dời đi, cũng không tiếp tục truy vấn thêm, mà nhìn về hướng cung môn Thanh Lê Cung buồn mang mát. Ai cũng có chút chuyện xưa bên người, nàng mặc dù đã tới cảnh giới đăng cực nhân thần, nhưng cũng không có ngoại lệ, người đứng bên ngoài không thể nghe thấy thanh âm ở bên trong Thanh Lê Cung. Hiển nhiên là bên trong đã bày ra kết giới cách âm, ước chừng khoảng hơn một canh giờ sau, bóng ảnh của Thanh Nương mới phóng ra ngoài cung môn, Đại Minh Luân không nhìn thấy bóng người của Dược Thiên Sầu, đôi con ngươi không khỏi mỉm cười trành về phía Thanh Nương, thế nào? Dược Thiên Sầu này có vượt qua được bài kiểm tra hay không? Nhiếp Đại Tổng Quản có chút bất đắc dĩ hỏi, Thanh Nương thần sắc lãnh đạm, cũng không có trực tiếp bình luận gì về Dược Thiên Sầu, mà hồi đáp rất có ý tứ, cần phải giúp hắn bố trí thêm một chút. Đến lúc đó mới có thể làm cho tiên đế cùng tiên hậu vừa lòng. Lời này vừa nói ra, tâm tình đeo đá của Đại Minh Luân mới buông xuống. Hắn biết nếu nữ nhân này đã nói như thế, vậy thì Dược Thiên Sầu đã vượt qua được bài kiểm tra ban đầu rồi. Nhiếp Đại Tổng Quản cũng khẽ gật đầu nói, vậy liền giao Dược Thiên Sầu cho ngươi, ở ngày hôn khánh cần phải trình diễn thật mỹ mãn đó, ta có yêu cầu. Thanh Nương lạnh lùng nói, ta cần đủ nhân công ca múa, còn phải có nhạc công trình diễn nữa. Nhiếp Đại Tổng Quản gia nhăn tóc bạc, không chút chần chừ nói, chuyện này không thành vấn đề, ta sẽ cùng người chập chưởng nhân lực, chọn ra những người có kỹ năng tru tú nhất, để cho bọn hắn toàn lực phối hợp cùng các ngươi. Sau khi có được câu trả lời thuyết phục, Thanh Nương không hề nói một tiếng khách sáo cảm ơn, tương phản gương mặt lạnh lùng muốn xoay người bỏ đi. Đúng lúc này từ phía xa có một gã kim bào nhân thị vệ lướt đến, hướng Nhiếp Đại Tổng Quản hành lễ nói, bẩm Đại Tổng Quản. Tiên hậu nghe nói Dược Thiên Sầu đến đây, cho nên muốn triệu kiến Dược Thiên Sầu. Mấy người nghe vậy đều ngần ra, nhất là Thanh Nương cước bộ đã dừng lại. Chuyển thân vòng trở về, nhíu mày nhìn Nhiếp Đại Tổng Quản. Nhiếp Tiểu Thiên tuy rằng biết nàng không thích bị người khác quấy rầy công việc của nàng, nhưng bất kể nói như thế nào, hiện giờ Cơ Vũ đã gách vác cái danh đầu tiên hậu, chỉ cần không phải là yêu cầu quá phận, cũng chẳng thể nào khước từ, cho nên phụng phịu nói, đã là tiên hậu triệu kiến. Thanh Nương, mau kêu Dược Thiên Sầu đến Thủy Tinh Cung kiến giá đi. Thanh Nương lạnh lùng đáp ứng một tiếng, liền lắc minh phóng vào bên trong cung môn. Chẳng bao lâu sau, Dược Thiên Sầu thần tình hồ nghi chạy ra ngoài, mang theo ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Đại Minh Luân, có vẻ như Thanh Nương không thông báo gì cho hắn biết. Chống kiến thần tình nghi hoặc của hắn, Nhiếp Đại Tổng Quản mới vươn tay chỉ vào gỡ kim bào nhân thị vệ, hờ hững giải thích, Dược Thiên Sầu. Cơ Vũ Tiên Hậu muốn triệu kiến ngươi, ngươi theo hắn đi kiến giá thôi. Sau đó thì mau quay về Thanh Lê Cung, tiếp tục nghe theo an bài, hiểu chưa? Ách! Dược Thiên Sầu sửng sốt, Cơ Vũ Tiên Hậu muốn gặp mình làm gì? Dược Thiên Sầu diễn cảm hồ nghi không hiểu, ông quyền ứng thanh, tiếp theo liền cùng gã kim bào nhân kia bay đi. Đại Minh Luân ánh mắt lóe ra tinh quang, không biết Cơ Vũ triệu kiến Dược Thiên Sầu rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Theo sau khẽ cau mày chặt tay nói, Đại Tổng quản, nếu như không còn gì phân phó, thì ta đây phải quay về Liên minh Thương hội rồi. Nhiếp Đại Tổng quản tân một tiếng, xoay người rời đi trước. Đại Minh Luân đưa mắt nhìn về phương hướng Thủy Tinh Cung ở phía xa, cau mày hóa thành lưu quang bay đi, đóng bên ngoài cánh cổng phỉ thúy tường cao. Dược Thiên Sầu liếc mắt ngắm nhìn tòa cung điện nguy nga tráng lệ ở bên trong. Gỡ kim bào nhân thị vệ, dẫn đến bên ngoài đại môn thì dừng chân, vươn tay chỉ vào bên trong nói, đừng để tiên hậu chờ đợi, mau mau vào kiến giá đi, đa tạ. Dược Thiên Sầu ôm quyền, diễn cảm trên mặt nhìn không ra manh mối nào, sải bước tiến vào bên trong. Nhưng kỳ thực là trong đầu đang suy tính, không biết Lộ Nghiên Thanh cùng Ngạc Tiên Quân có ở bên trong tòa cung điện này không. Vừa bước vào bên trong nội cung, Dược Thiên Sầu lập tức bị một căn nhà tranh ở cách đó không xa hấp dẫn, không hiểu bên trong cung điện nguy nga bằng phỉ thúy như thế này, vì sao sẽ xuất hiện căn nhà tranh kia. Trong viện tĩnh mịch trống trải không thấy bóng người, có vẻ như là phi thường hiu quạnh, Dược Thiên Sầu đang kỳ quái, đường đường là nơi sinh hoạt của tiên hậu, như thế nào đều không hề trông thấy một người hầu hạ nào. Lúc này chỉ thấy trước môn khẩu có một người quen bước ra, đây chẳng phải ai xa lạ mà chính là Lộ Nghiên Thanh. Lộ Nghiên Thanh diễn cảm phức tạp nhìn hắn, lặng thần đi một chút, theo sau mới cúi người hướng vào trong đại điện, dẫn đầu nói, tiên hậu chờ ngươi ở bên trong đó. Dược Thiên Sầu tuy rằng trên mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng trong đôi con ngươi lại dâng lên một tia lãnh ý khó có thể che giấu. Đối với nữ nhân tự tiện làm chủ, gây phiền toái này, hắn chẳng khi nào có hảo cảm gì. Trong lúc bước lên bậc thang phỉ thúy, tiến vào môn khẩu, hắn thoáng mỉm cười ôm quyền châm chọc nói, đa tạ. Lộ Nghiên Thanh chứng kiến hàng ý khắc cốt minh tâm trong đôi con ngươi của hắn, diễn cảm không khỏi tái nhợt, thân hình mềm mại lắc lư run rẩy, đầu cụp xuống quay người tiến vào trong đại điện trước. Dược Thiên Sầu cũng nhanh chóng bước vào, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra bên trong đại điện không hề có một bóng thân ảnh nào. Còn đang nghi hoặc thì đã thấy Lộ Nghiên Thanh dẫn đường ở phía trước, bỗng dưng quẹo vào trong hậu điện, hắn ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn bám theo sau. Nào ngờ vừa tiến vào trong hậu điện, một cái bàn tay to lớn nhanh như chớp chụp vào gáy áo hắn. Dược Thiên Sầu kinh hãi ngoảnh đầu nhìn sang, chỉ thấy một vị nam nhân thân hình khôi vĩ, đang mỉm cười toe toét nhìn mình, cười ha hả nói, xú tiểu tò. Rốt cuộc chúng ta đã gặp lại rồi, lão yêu quái. Dược Thiên Sầu kinh hô lên một tiếng, người này không phải là Ngạc Tiên Quân thì còn có thể là ai nữa đây. Hai người xa nhau đã lâu, vừa gặp nhau liền nhịn không được mà hùng hổ tay bắt mặt mừng. Chương 1076, rất là dọa người. Sau khi đẩy nhau ra, hai người ném tới cho đối phương một quyền, tràng cảnh tương phùng thổn thức cảm khái rất không sai. Lúc này, Dược Thiên Sầu mơ hồ phát hiện ra lực đạo trên tay đối phương dường như đã không bằng ngày trước. Nhớ rõ ngày ấy đối phương tùy tiện chụp mình hai cái, mình không muốn thừa nhận cũng phải nhe răng nhếch miệng lên thôi. Còn ngày hôm nay, thì cảm giác bình thường, bất quá hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều. Phỏng chừng là do tu vi của Minh đã tăng lên. Theo sau vừa cao thấp đánh giá vừa mỉm cười nói, lão yêu quái. Mấy năm nay có khỏe không thế? Ngạc Tiên Quân nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng ngắc, đẩy hắn ra, phất tay chỉ về phía sau nói, chúng ta đừng ở đây thêm nữa, ngươi và Cơ Vũ muội tử, coi như cũng là người quen cũ, mau tiến vào chào hỏi đi thôi. Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn tới, lúc này chỉ thấy Lộ Nghiên Thanh đang cùng một nữ nhân tóc mây vãn cao, dung mạo và khí chất thanh nhã diễm lệ, đang từ trên bậc thang bước xuống, chiếc váy dài màu trắng như lưu thủy hành vân kéo dài ở phía sau lưng người, lông mày kẻ đen, hai mắt lóng lánh, mũi ngọc thẳng tắp, cặp môi đỏ mọng, xinh đẹp tới nỗi khiến cho người khác không dám ngắm nhìn lâu. Người này cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt, đây không phải là Cơ Vũ Tiên Quân ngày trước đã từng gặp qua ở dưới nhân gian thì còn có thể là ai, đẹp nha. Chẳng trách Kim Thái muốn cưới nàng làm vợ. Dược Thiên Sầu đề bày tỏ lòng thành kính nhã nhặn của mình, vì thế ngăn cấm ánh mắt không di chuyển xuống hai tòa thánh nữ trước ngực đối phương, diễn cảm bày ra nụ cười khổ, hành lễ nói, Dược Thiên Sầu bái kiến tiên hậu. Cơ Vũ dùng đôi mắt đẹp cẩn thận đánh giá Dược Thiên Sầu,

Khi Lãnh Tĩnh trở lại mới dò hỏi, chính là mấy khối tiểu ngân cầu lúc trước ta đã nhìn thấy qua sao? Dược Thiên Sầu lập tức lộ ra hình dáng cảm ơn trời đất, hướng hắn chập tay đáp, lão yêu quái, ngươi nghĩ ra là tốt rồi, cuối cùng đã rửa sạch được oan khuất cho ta, phương pháp khởi động thứ kia ngươi đã từng nhìn thấy qua, thật sự đúng là đang thiếu tài liệu đó. Theo sau Dược Thiên Sầu liền buông thõng song chưởng, nhìn Cơ Vũ nói, tiên hậu minh giám. Tạm thời trong khoảng thời gian này ta thật đúng là vô pháp khả thi rồi, ta cảnh cáo ngươi, đừng kêu ta là tiên hậu. Cơ Vũ nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói. Ở dưới tình huống không muốn tiếp nhận chân tướng sự tình, lời nói này của Dược Thiên Sầu đã khiến cho nàng vô cùng xấu hổ. Hiện giờ đành phải dùng tức giận để che giấu đi nội tâm xấu hổ cùng giận dữ của mình. Dược Thiên Sầu thần tình bợ đỡ, liên tục gật đầu tán thành, có thể bình an vượt qua cơn sóng dữ này chính là điều kiện tru tiên nhất, hắn chẳng thèm quan tâm chút điểm ủy khuất kia, chân chính quyết định thể diện, đối với hắn mà nói thì phải xem ai là người có thể mỉm cười ở phút cuối cùng, mà không phải là một chút thể diện trong lúc nhất thời. Bởi vì hắn cho tới hôm nay vẫn chưa từng đem Minh Ứ ở thành chính nhân quân tử, sẽ không để ý thừa nhận mình là cái hạng tiểu nhân. Kết quả chứng kiến hình dáng này, Cơ Vũ không khỏi dâng lên một trận buồn nôn, sở dĩ lúc trước nàng thất thố nói ra những lời kia, là bởi vì sau khi nghe xong mấy thủ khúc, đã đem Dược Thiên Sầu trở thành tài tử văn hoa xuất chúng, cần phải biết rằng, nữ nhân càng đẹp thì khuynh hướng càng nghiêng về đấng nhân sĩ tài tử, trong tiềm thức có chút kính yêu nên nhất thời mới nói bừa như thế, mà bây giờ, thiếu chút nữa khiến cho nàng nghẹn họng không thể nhổ ra, nàng chỉ hận chính mình mắt mù, thiếu chút nữa đã sai lầm nương thân vào một gã tiểu nhân a vô nịnh hót. Vì thế, điều này đã trực tiếp làm cho khuôn mặt phấn nộn của nàng biến thành trắng bệch, hận không thể tát cho chính mình hai cái. Ngay cả tâm tư muốn lột da Dược Thiên Sầu cũng đều nghĩ qua. Lúc này, Ngạc Tiên Quân kinh ngạc nói, lúc đầu ta từng ngắm nhìn qua mấy khối tiểu ngân cầu kia, có vẻ như không trông thấy chỗ nào khác thường, chẳng lẽ ngươi không thể luyện chế được nó hay sao? Nếu dễ dàng luyện chế như vậy thì đã đơn giản rồi. Dược Thiên Sầu buồn bã tố khổ, nếu vậy, thì ta cũng không cần mạo hiểm chạy tới minh giới, thiếu chút nữa bị người khác giết chết rồi. Ngươi đừng tưởng mấy viên tiểu ngân cầu kia đơn giản, bên trong nó chứa rất nhiều huyền diệu chỉ riêng sư phụ ta mới thấu triệt, cũng chỉ sư phụ ta mới có thể luyện chế ra mà thôi. Vậy ngươi có tìm được sư phụ ngươi ở minh giới hay không? Ngạc Tiên Quân dò hỏi, Dược Thiên Sầu thần tình buồn bã, lắc đầu nói, không có. Ngạc Tiên Quân đối với đáp án này một chút cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Bằng vào hiểu biết của hắn, Tất Trường Xuân bị Minh Hoàng bức vào trong thần bí cấm địa, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Theo sau Ngạc Tiên Quân liền nhằm vào một ít điểm đáng ngờ khác, thậm chí chính là vì sao trên tay Dược Thiên Sầu lại có lệnh bài Minh Hoàng, nhưng sở trường diễn kịch của Dược Thiên Sầu vẫn tuyệt luân như cũ, tùy tiện ứng phó xuống liền dễ dàng vượt qua. Cuối cùng Ngạc Tiên Quân cũng không có hỏi thêm điều gì nữa, thật lòng, Lộ Nghiên Thanh đứng ở bên cạnh cũng đều là nữ nhân, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp xuất chúng. Cho nên nàng đối với Cơ Vũ cũng là đồng tình. Nàng không hiểu, Dược Thiên Sầu rõ ràng có khả năng thoải mái quay về nhân gian, mà vì sao hắn không chịu giúp các nàng. Trải qua một phen tình tự, nhiều ít nàng cũng nghĩ thông suốt một chuyện tình, có thể Dược Thiên Sầu làm như vậy là có đạo lý riêng của hắn. Bởi vì sự thật đã chứng minh, thông thường quyết định của Dược Thiên Sầu nhìn qua thì không hợp lý, nhưng đến phút cuối cùng lại tuyệt đối đúng đắn, không giống như chính bản thân mình luôn luôn mang phiền toái đến cho người khác, mau cho hắn cút đi. Cơ Vũ thần tinh hàm sương, đột nhiên mở miệng nói, mặc dù không chỉ mặt gọi tên, nhưng trong lòng mấy người đều hiểu nàng đang nói đến ai. Ngạc Tiên Quân nhìn Dược Thiên Sầu khẽ thở dài nói, nguyên bản chúng ta còn ôm chút hy vọng đối với ngươi. Nhưng, nếu sớm biết như thế, thì sẽ tuyệt đối không đem ngươi liên lụy vào chuyện này, ngươi hãy đi đi, ta đi đâu chứ? Dược Thiên Sầu có chút ủy khuất, giang tay nói, nếu các ngươi đem bí mật của ta tiết lộ ra ngoài, tiên cung chắc chắn sẽ không buông tha cho ta. Trái phải đều chết, ta cũng lười thèm chạy đông tây, mặc cho số phận an bài vậy thôi. Hắn làm sao dám tùy tiện bỏ chạy đây, lời này chính là dục cầm cố túng để thăm dò phong thanh trong miệng đối phương. Lúc này chỉ thấy Ngạc Tiên Quân trừng hai mắt lên nói, chúng ta còn chưa đến mức không hiểu chuyện như vậy, ngươi đi đi. Chúng ta sẽ không đem ngươi làm tấm đệm lưng đâu. Muốn bắt thì phải thả. Nghe được câu này, Dược Thiên Sầu mới yên tâm, lúc này liền vỗ ngực cam đoan nói, lão yêu quái. Các ngươi hãy yên tâm, chỉ cần ta còn giữ được cái mạng này, ngày sau liền nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp đem ngươi cùng tiên hậu cứu thoát, Các ngươi hãy chờ xem. Lời cam đoan này khiến cho Ngạc Tiên Quân đau răng không thôi. Người ta đã trở thành tiên hậu, gạo nấu thành cơm rồi, còn cần ngươi cứu cái rắm gì nữa đây? Hắn trộm liếc mắt ngắm nhìn Cơ Vũ muội tử một cái. Quả nhiên, Cơ Vũ nghiến răng nghiến lợi, hướng Dực Thiên Sầu vung tay chỉ ra ngoài, lớn tiếng quát, cút cho ta. Đối với thái độ này của nàng, Dực Thiên Sầu không hề phật lòng, khom lưng cúi đầu vừa lùi ra ngoài vừa mỉm cười làm lành, ta đây không quấy rầy nữa, có chuyện gì thì hãy phái người đến Thanh Lê cung tìm ta. Lúc này Cơ Vũ tức giận đến mức phải quay đầu nhìn sang một bên, rõ ràng nhắm mắt làm ngơ không thèm quản đến gã tiểu nhân bỉ ổi này. Ngày sau có đánh chết nàng cũng không muốn dính dáng tới cái diện mạo xấu xa của hắn thêm nữa. Lộ Nghiên Thanh đứng một bên trong lòng khẽ thở dài, kết hợp cùng ngôn hành cử chỉ không hề kiên kỵ Cơ Vũ lúc trước, cùng bộ dáng nịnh hót lúc này của Dược Thiên Sầu, còn có bóng lưng xám xịt rời đi kia. Trong lòng nàng bỗng dưng dâng lên một trận chua xót vô danh, thiếu chút nữa lệ châu đã trào ra. Kỳ thật, bằng vào thủ đoạn của nam nhân này, hắn có thể quay về nhân gian bất cứ lúc nào, căn bản là không cần lãng phí chính mình, chẳng qua phủi mông bỏ chạy lấy người là được thôi mà. Nhưng hắn thân là nhân gian chí tôn, hưởng thụ quanh vinh đồng thời còn phải gánh vác trách nhiệm to lớn, vì muốn cực lực ngăn cản chém giết ở nhân gian, nên đã mang theo mọi người đến tiên giới dốc sức mở rộng thế lực, gánh vác tiền đồ cùng hy vọng của rất nhiều người. Mọi người chỉ nhìn thấy cái mặt phong cảnh thôi, đâu có biết sau lưng hắn thường xuyên phải nhẫn nhục chua xót như thế nào. Ra khỏi Thủy Tinh Cung, Dực Thiên Sầu liền được thị vệ dẫn đến bên ngoài Thanh Lê Cung. Một mình hắn bước tới trước môn khẩu, đang muốn thò chân tiến vào đại điện, thì lại nhanh chóng rút chân trở về, sợ có người sẽ bởi vì hành động tùy tiện của hắn mà tức giận. May mắn lúc này Thanh Nương từ bên trong nói vọng ra, tiến vào đi. Nghe được thanh âm này, hắn mới sửa sang quần áo tiến vào. Nhưng sau khi hắn tiến vào, trải qua một ngày thời gian, Thủy Chung vẫn không thấy hắn quay ra, cũng không biết đang ở bên trong làm những chuyện gì. Sáng sớm, ánh bình minh lan tỏa đầy trời, trên đỉnh Tình Trũng Sơn, nơi trọng địa của Tuyệt Tình Cung, đang vắt qua một chiếc cầu vòng ngũ sắc, cảnh tượng vô cùng mê ly. Lúc này, Vong Tình đang khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, quay mặt ra ngoài không trung, mấy ngày mấy đêm qua hắn vẫn chỉ ngồi đó, chưa hề đứng lên lần nào. Là đang muốn làm khó ta sao? Trong miệng Vong Tình phát ra một tiếng than thở, lúc này chậm rãi đứng lên, khẽ xoay người như lưu thủy hành vân bước về phía thanh cự kiếm nằm ở giữa trung tâm đỉnh núi, khi chỉ còn cách khoảng một trượng, thì mới dừng chân. Thanh cự kiếm màu tuyết lam đang nhẹ nhẹ tản mát ra lam quang tráng lệ, lưu chuyển không ngừng ở quanh thân kiếm, tựa như nó cảm nhận được điều gì đó, mà khẽ phát ra tiếng ngâm kéo dài ngân nga không dứt. Một cơn gió thanh lương thổi qua, chiếc trường bào màu lam sắc khẽ tung bay phần phật, mái tóc đen dài cũng bay múa rối tung. Lúc này trên thân thanh cự kiếm đột nhiên bộc phát ra quang hoa màu tuyết lam kinh người, giống như một viên ngọc minh châu ở giữa trời đất, chiếu rọi về phía Vong Tình đứng ở cách đó một trượng xa, cổ khí thế kia mơ hồ là có khuynh hướng như nhân kiếm hợp nhất. Ta và ngươi tâm ý tương thông, ta biết ngươi đã khai mở linh trí, nhưng ta không hiểu vì sao, ngươi luôn luôn không cho ta rút ngươi ra khỏi vỏ đây. Bởi vì ngươi mà ta đã thông suốt một chiêu kiếm ý cực mạnh, chỉ cần ngươi vừa ra khỏi vỏ, thì thiên hạ sẽ phải cúi đầu xưng thần mà thôi. Thanh cự kiếm dường như hiểu được lời nói của Vong Tình, thân kiếm mơ hồ rung rẩy lên, tiếng ngâm cũng trở nên cao vút. Chiếc trường bào trên người Vong Tình bỗng nhiên cuốn ngược ra phía sau, một luồng cương khí sắc bén theo trong ống tay áo tản xuất ra, họa xuất thành một đường cong tru mỹ ở dưới mặt đất. Lúc này bốn phía xung quanh đất đá bụi mù, lấy thanh cự kiếm làm trung tâm, bán kính phạm vi một trượng xung quanh nó liền xuất hiện những vết kiếm mang khắc sâu xuống dưới mặt đất. Vong Tình mân mê chiếc chỉ hoàng nằm trên ngón trỏ bàn tay trái. Theo sau vung tay trái lên, hướng về phía thanh cự kiếm mà hư không trảo tới, nhanh chóng thu thanh lục long tuyết lam vào bên trong giới chỉ trữ vật. Trên đỉnh núi xuất hiện một cái hố to tròn ở dưới chân hắn, nhưng hắn không có lòng dạ nào để quan sát. Hắn chậm rãi xoay người, thân hình cao gầy khoan dung đón nhận từng cơn lãnh phong thổi qua. Mái tóc dài đen nhanh buông xõa, tung bay phần phật ở phía sau lưng, khi thì bị gió cuốn vắt ngang trên đầu vai của hắn, đôi con ngươi dưới chiếc mặt nạ màu ngân sắc, thoáng xuất hiện một tia nhu tình hiếm thấy, ngắm nhìn biểu mây gợn sóng lăn tăn khắp bốn phía thiên không, mềm mại hòa trộn cùng ánh mặt trời, và còn chiếc cầu vòng kia nữa, dường như hắn muốn thu hết thảy quan cảnh này vào trong tầm mắt, vĩnh viễn khắc sâu vào trong trí nhớ. Nhưng ở trong biển mây ngập trời, lúc này bỗng nhiên thoáng xuất hiện một khuôn mặt nữ nhân, đang nhìn chằm chằm vào hắn, dịu dàng mỉm cười, thoáng chốc trong biển mây lại hóa ra một cái tiểu hài đồng khờ dại, chạy quanh nữ nhân kia mà vui đùa, Cuối cùng tiểu hài đồng ôm chân nữ nhân kia, hỏi, mau thân, phụ thân đang ở đâu a? Ở đó kìa. Nữ nhân có dung mạo hiền hòa nâng tay chỉ vào vong tình đang đứng trên đỉnh núi, tiểu hài đồng lập tức quay đầu nhìn qua, nhìn hắn mỉm cười, trong ánh bình minh tràn ngập tiếng cười khờ dại của tiểu hài đồng kia, đôi con ngươi ở dưới chiếc mặt nạ màu ngân sắc khẽ đóng lại, mí mắt thoáng trào ra lệ quang, dưới mặt nạ phát ra thanh âm nỉ non vô nghĩa, ta sai lầm rồi, Nhược Vân, hãy chờ ta. Một bóng lưu quang từ trên đỉnh núi bất thỉnh lình phóng thẳng lên trời, chân khí cường hãn trực tiếp phá tan đám mây ở trên thiên không ra. Chương 1078, Luyện Vũ Nghệ. Tiên giới, Cực Lạc Tiên Cảnh, Thanh Lê Cung. Trong Cực Lạc Tiên Cảnh có khoảng chừng gần ngàn đỉnh núi, những tòa cung điện kiến trúc độc đáo, đại khái cũng có gần ngàn kiểu dáng khác nhau, nhưng địa phương thanh tĩnh vắng vẻ như Thanh Lê Cung thì lại không có nhiều, có lẽ nên dùng từ yên lặng an tường để hình dung mới là chính xác nhất. Bởi vì nó không có ẩn hàm lệ khí hay âm mưu quỷ kế tranh đấu nhau. Ít nhất nhìn vẻ bề ngoài của tòa Thanh Lê Cung này là như thế, bất quá đó cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, trình độ náo nhiệt ở bên trong thì không nơi nào ở Cực Lạc Tiên Cảnh có thể so sánh. Giữa trung tâm Thanh Lê Cung có một gian phòng chiếm diện tích rộng lớn, ở dưới mái hiên rêu xanh bao phủ, cánh cửa gỗ mang theo hương vị cổ kính vẫn đóng chặt im lìm, đứng ở bên ngoài sẽ không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Nhưng nếu bước chân vào bên trong, lập tức sẽ nhìn thấy những bước chân đi siêu vẹo cùng lời ca êm ái. Vô cùng hấp dẫn, bên trong căn phòng này không gian thoáng mát, dưới sàn nhà được trải đá xanh trơn nhẵn, có thật nhiều người đang ôm các loại nhạc khí uyển chuyển cất tiếng hát, xung quanh là vũ cơ với dáng người nổi bật. Từ bên ngoài nhìn vào không thấy động tĩnh gì, hiển nhiên là căn phòng này đã bày kết giới cách âm, mọi người cùng nhau thả hồn theo âm luật, mặc tình vui chơi, nhưng hôm nay bầu không khí trong căn phòng này không có hân hoan vui sướng như bình thường. Bởi vì các nàng đang cần phải phối hợp toàn lực, chỉ điếm cho nhân vật chủ chốt, hiến khúc chúc mừng cho ngày đại hôn của tiên đế cùng tiên hậu, đang ở trong Thanh Lê Cung mài luyện. Các nàng phối hợp nhiều lần với cái nhân vật chủ chốt kia, nhưng cái nhân vật chủ chốt kia ở trên phương diện này ngu dốt không phải bình thường, thi thoảng làm sai một động tác, liền liên lụy tới rất nhiều người phải dừng lại, mẹ nó. Ta không chơi nữa. Một thanh âm bi phẫn bỗng nhiên vang lên khắp gian phòng, Dực Thiên sầu mệt mỏi ngã nhoài xuống dưới sàn nhà. Giống như một đống bùn nhão, nằm im không hề nhúc nhích. Lúc trước, khi mới tới đây, hắn còn bị quan cảnh mỹ nữ hợp bày khơi gợi lên hứng thú, do bản thân dung mạo bình thường, khiến cho hắn có cảm giác thành tựu giống như thổ kê đứng cạnh hạt đàn. Thử nghĩ xem một con thổ kê bị một đàn tiên hạt vây quanh thì sẽ như thế nào. Gà thường xuyên được thả trong vườn thì gọi là gà đất, nhưng sau vài ngày bị Thanh Nương, cung chủ Thanh Lê Cung ép mài luyện, hắn liền sống không bằng chết. Vì thế bị ai phát hiện, thổ kê mãi mãi vẫn chỉ là thổ kê, không thể nào so sánh với đàn tiên hạt hình dáng hấp dẫn chúng sinh. Nếu ca hát thì miễn cưỡng có thể tập luyện xuống, nhưng còn muốn lão tử phải biểu diễn vũ nghệ điển cố, bố trí cái bà ngoại ngươi an. Dược Thiên sầu nửa sống nửa chết nằm ngoài trên sàn nhà, chứng kiến Thanh Nương đứng một bên đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình, thì hắn rất nhanh đã muốn suy sụp. Dược Thiên sầu nghiêng đầu sang phía khác, căm giận nói, đừng nhìn ta. Trò này ta chơi không nổi, ta không chơi nữa. Đám ca vũ cơ xung quanh đều ngừng lại, ánh mắt rất nhanh đều quẳng ném lên trên người hắn. Thanh Nương dáng người nổi bật, ẩn hiện sau tầng lụa mỏng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu, hờ hững nói, không cần nói những lời này với ta, bên trong Thanh Lê Cung của ta không có bất cứ kẻ nào muốn ngăn trở ngươi rời đi. Nếu ngươi không muốn tập nữa, thì hiện giờ liền có thể rời đi, chúng ta cũng đỡ được. Phiền toái, ngươi. Dược Thiên Sầu nghiến răng nghiến lợi quay đầu nhìn nàng, những lời đồng dạng như thế này hắn đã nói qua rất nhiều lần rồi, nhưng cũng chỉ như trứng chọi đá mà thôi, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn tiếp thu dạy dỗ, mệt mỏi đứng lên. Ban đầu hắn còn kiên kỵ nữ nhân này, nhưng trải qua một đoạn thời gian ở chung, hắn mới phát hiện ra nữ nhân này cùng đám người ở bên ngoài không giống nhau. Dùng lời bình phẩm kiếp trước mà nói, thì nàng là một văn nghệ sĩ say mê nghiên cứu ca múa nhạc cung đình. Hoàn toàn không muốn quan tâm đến những chuyện tình đánh giết loạn thất bát tao ở bên ngoài phạm vi Thanh Lê Cung, nàng chỉ muốn sống riêng ở trong thế giới của mình. Chính bởi vì nhìn thấu điểm đó, nên hắn mới dám đùa giỡn lăn lộn ở trong Thanh Lê Cung như thế này. Thanh Nương nhìn cái hình dáng mệt mỏi kia, khẽ nhíu mày vương song chưởng ra, khoa chân múa tay nói, ngươi làm như vậy thì sẽ chẳng bao giờ luyện thành, tâm tính rất quan trọng, cần phải chuyên tâm hãm nhấp thần khí vào trong tiếng nhạc. Dứt lời liền chỉ sang bên cạnh, Trước tiên ngươi đứng sang bên cạnh nhìn xem đi, xem chúng ta sẽ làm như thế nào, ngươi dụng tâm hiểu xuống thì được rồi. Dược Thiên Sầu như trút được gánh nặng liên tục gật đầu, vui vẻ chạy sang một bên, ngồi ở dưới một cây cột nhà, trên cột có khắc bốn chữ một hàng thẳng xuống dưới, thanh lê lan sang, ngụ ý mờ mịt khó hiểu. Hắn bình thản dựa lưng vào cây cột, ngắm nhìn đám nhân sĩ chuyên nghiệp bắt đầu trình diễn, trong lòng thổn thức cảm khái không thôi, cuộc sống nhân sinh của Kim Thái quả thật đúng như hoàng đế bình thường, còn nuôi dưỡng tài bồi đoàn ca múa chuyên nghiệp giúp hắn tìm vui, đúng là không hổ danh cuộc sống của người đang nắm giữ quyền thế ngập trời. Thanh nương vỗ vỗ hai tay phát ra tiếng vang thanh thúy, theo sau liền bày ra một cái thủ thế duyên dáng, nhóm ca cơ và nhóm vũ cơ nhanh chóng biến ảo đội hình, các loại nhạc khí khác nhau liền vang lên thanh âm hòa tấu. Bầu không khí bên trong căn phòng liền trở nên tiêu dao thoải mái, Dực Thiên Sầu hơi si ngốc, cảm giác làn điệu này tự hồ như rất quen thuộc, hồng trần nhiều chuyện buồn cười, si tình là nhàm chán nhất, gió tiếp tục lạnh cũng không muốn né tránh, hoa lại đẹp cũng không cần nữa, ta mặc tình phiêu diêu, hôm nay khóc, ngày mai cười, không cần ai thấu hiểu, một thân kiêu ngạo. Bài hát là ở lời ca, điệu vũ là ở bước nhảy, đêm dài đằng đẵng bất giác hiểu, tìm thấy buồn vui mang theo. Dược Thiên Sầu nghe thấy những lời này thì sững sờ ngay tại chỗ, tâm hồn cũng đắm chìm ở trong nhạc khúc, khó có thể kiềm chế. Lời ca qua đi, tiếng nhạc cũng ngừng, nhóm vũ cơ cũng nghỉ tay, thanh nương lại đã khôi phục hình dáng băng sương lạnh lùng thường ngày, đi tới hỏi, sau khi trải qua ta bố trí trình bày, ngươi cảm thấy như thế nào? Dược Thiên Sầu chậm rãi khôi phục tinh thần, ngồi dựa lưng vào cột nhìn nàng, khi thì lắc đầu khi thì gật đầu liên tục. Nguyên bản thủ khúc chính mình làm ra, sau khi được nàng phối khí hòa âm, cùng phương thức biểu diễn nhịp nhàng, đã làm cho thủ khúc này suy diễn ra phi thường tinh tế, khiến cho người nghe cảm giác được, như thế nào mới gọi là thế ngoại cao nhân tiêu sái tiếu hồng trần, như thế nào mới gọi là nhân sĩ chuyên nghiệp. Đúng vậy, người ở trước mắt này chính là nhân sĩ chuyên nghiệp, đã thể hiện ra hết cái thần tủy cốt lõi của thủ khúc, muốn không làm cho người nghe lạc vào cảnh giới mơ màng cũng là khó khăn đi, làm sao ngươi biết được thủ khúc này? Dược Thiên Sầu ngạc nhiên dò hỏi, theo thị nữ bên người cơ vũ nghe được, nhưng nghe nói nàng vốn là thủ hạ của ngươi, mấy thủ khúc nàng đàn hát đều là do ngươi sáng tác, quả nhiên là có chỗ độc đáo. Nhưng ta trích nhất vẫn là thủ khúc vừa rồi, lời nhạc của nó khiến cho ta luôn muốn đuổi theo tâm cảnh, tiếu hồng trần. Thanh nương thản nhiên cười nói, nếu không phải rất thích thủ khúc này, muốn gặp người làm ra nó, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tùy tiện đem ngoại nhân vào trong thanh lê cung này hay sao? Hóa ra là thế. Dược Thiên Sầu bất đắc dĩ gãi đầu, không cần phải nói, thị nữ bên ngoài cơ vũ kia, hiển nhiên chính là đang ám chỉ Lộ Nghiên Thanh không thể nghi ngờ. Thanh nương nhìn hắn, khẽ nhăn mày, có chút khó hiểu lắc đầu nói, sau khi cùng ngươi tiếp xúc mấy ngày qua, ta thật vô pháp tin tưởng, người không có tâm tình như ngươi lại có thể sáng tạo ra được thủ khúc như thế này. Bởi vì hành ngôn cử chỉ của ngươi, hoàn toàn không giống như trong thủ khúc, mà thủ khúc chính là tiếng lòng của người sáng tác. Ta rất hoài nghi thủ khúc này đều không phải là do ngươi làm. Nhưng ta dùng thế lực tiên cung theo tam giới thu thập tin tức, cũng chưa ai thấy qua làn điệu này, cũng không nghiệm chứng được lòng hoài nghi của ta đối với ngươi. Dược Thiên Sầu nghe vậy thì á khẩu nhìn nàng, cái gì mới gọi là nhân sĩ chuyên nghiệp đây? Người trong nghề vừa ra tay liền biết có thật hay không, người ta chỉ thoáng liếc mắt đã nhìn thấu thủ khúc này không phải là do Minh làm ra, hắn muốn ngoan ngoãn thừa nhận, nhưng vừa nghĩ đâm lao thì phải theo lao. Nếu thừa nhận cùng cố tình lừa gạt Kim Thái thì có gì khác nhau đâu, cho nên sau đó Dược Thiên Sầu liền quyết định đánh chết cũng không thể thừa nhận. Theo sau, chỉ thấy thanh nương chuyển biến thần sắc, khẽ thở dài nói, nhưng tin tức ở trong tam giới còn nói cho ta biết, có người đã tận mắt chứng kiến ngươi làm ra thủ khúc, nên ta hiểu được, sau khi ngươi nhận được pháp chỉ của tiên đế, vì muốn làm vui lòng tiên đế cùng tiên hậu cho nên đã xuất thủ hành văn tạo ra, hẳn không phải là chiếm đoạt từ người khác mà có. Ta đây mới tin tưởng, ở trên đời này thực sự là có kỳ tài ngút trời, có thể trình diễn vũ nghệ cùng ngươi biểu diễn thủ khúc này chính là vinh hạnh của ta. Đoạn này chắc tác giả lú lẫn, hoặc nhầm nhọc gì đó, hoặc cố tình làm cho thanh nương nhầm lẫn, vì bài này tặng cho một trong số mấy nữ của cu sầu rồi mà. Bó tay, a. À. Dược Thiên Sầu nghe vậy, thì không khỏi xấu hổ cười nói, ngươi đừng nói khoa trương như vậy chứ. Người vinh hạnh hẳn là ta mới đúng. Hắn không sao hiểu nổi, nữ nhân như thế nào đều thích nghe mấy cái lời nỉ non đó, năm xưa nếu không phải trông thấy Bạch Tố Trinh bị giam bên trong hang động cấm địa của Thanh Quang Tông, mà chính hắn lại muốn lôi kéo làm quen, thì nhất định là sẽ không có cái trò loạn thất bát tao này,